Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 166, Thiên Nhất Môn, Hoắc Càn Khôn. Vũ Văn Triều sớm đã cảm thấy nguy hiểm, vốn là địch nhân ngự thuyền bỏ chạy, lại đột nhiên dừng lại phản kích. Bảy con kỳ trùng cùng đại niệm sư Thiên Hòa Cảnh gặp qua trước đó cũng đột nhiên hiện thân. Để cho hắn hoang mang chính là, đối thủ dựa vào cái gì cảm thấy, lực lượng như vậy có thể lưu lại ngũ hài cảnh đệ ngũ cảnh cường giả. Rất nhanh, sự hoang mang này của Vũ Văn Triều dần dần hóa thành kinh hãi và bất an. Vây công hắn bảy con kỳ trùng, không giống nhân loại võ tu như vậy tu chiến pháp ý niệm, cũng không có pháp khí cùng lợi hại chiêu thức, càng không có chiến đấu trí tuệ. Nhưng tốc độ quá nhanh, không thua cường giả ngũ hài cảnh đệ ngũ cảnh hắn bao nhiêu. Mặc dù chỉ biết sử dụng cánh vũ sắc bén phát động công kích, nhưng dưới tốc độ khủng bố gia trì, mỗi lần va chạm, lực lượng đều có thể so với một kích toàn lực của võ tu ngũ hài cảnh đệ tam cảnh. Nếu chỉ chống lại một con, Vũ Văn Triều chỉ cần phóng thích chiến pháp ý niệm hộ thể, cho dù đứng tại chỗ, Phượng Sĩ Nga Hoàng cũng không làm hắn bị thương chút nào. Nhưng trước mắt, ước chừng có bảy con, tựa như bị bảy vị ngũ hài cảnh đệ tam cảnh võ tu vây công. Vũ Văn Triều phóng thích ra chiến pháp ý niệm thân ảnh cao ba trượng, sau khi thừa nhận mấy chục lần va chạm, lại xuất hiện dấu hiệu xé rách. Hắn đã đánh trúng loại côn trùng này hơn 10 lần, nhưng hình như không làm chúng bị thương. Kỳ trùng thật đáng sợ, võ tu ngũ hài cảnh đệ tứ gặp phải một con sợ là sẽ vô cùng đau đầu. Khó trách chúng tiến vào trong hỏa nha kỵ binh, hoàn toàn nghiêng về một phía tàn sát. Vũ Văn Triều vừa mới nổi lên đạo ý niệm này, tâm sinh cảm ứng, ánh mắt bắt được một đạo phù văn cấp tốc bay tới. Phù văn nổ tung, hóa thành một thanh cự kiếm màu vàng dài 10 thước chém xuống. Đây là, Vũ Văn Triều phổi vang lên tiếng sấm gió, pháp khí mãnh liệt mà ra, hai tay vung ra pháp khí chiến mâu cao dai. Từng cây sáng ngời màu đỏ thẫm kinh văn, ở trên mâu can hiện ra, chân đến không khí rung động, đem cự kiếm đánh nát, hóa thành màu vàng quang vũ rơi xuống mặt biển. Hắn tìm kiếm nguồn gốc phù văn, mắt hổ hướng về Lê Lăng đang đứng trên thuyền. Trong miệng một ngụm pháp khí song lớn phun ra, đem bảy con Phượng Sĩ Nga Hoàng đáng ghét đến cực điểm chấn bay xa 10 trượng, tiện đà, chân đạp mặt nước, hướng thuyền đánh cá công sát mà đi. Trước hết phải đánh gục phù sư của đối phương, mi tâm Lê Lăng linh quang từng vòng khuếch tán, đồng thời bay ra năm đạo phù văn ánh vàng rực rỡ, hóa thành năm thanh cự kiếm màu vàng. Đồng loạt chém về phía Vũ Văn Triều. Có chém ngang, có chém thẳng, có đâm thẳng xuống. Vũ Văn Triều biết kim kiếm phù lợi hại, không nghĩ tới đối phương có thể một lần đánh ra năm đạo, trong mắt lộ vẻ kinh sắc. Giờ phút này muốn né tránh hoặc lui về sau, đều đã không kịp, đành phải kiên trì thi triển ra chiến pháp mạnh nhất. Vĩnh Dạ Vô Nhật, trường mâu trong tay vung lên trời, thân ảnh chiến pháp ý niệm cao ba trượng, ngẩng đầu, miệng phun ra thác nước màu đen. Ầm ầm, giống như dùng sức một mình, cứng rắn chống lại một kiếm của năm vị ngũ hài cảnh đệ tứ cảnh võ tu. Vũ Văn Triều căn bản không ngăn được, chiến pháp ý niệm sụp đổ, thân thể rơi xuống nước biển. Hắn cánh tay phải vài ngày trước, bị Khương Ninh đánh cho chỉ còn lại xương cốt, nghiêm trọng bị thương, cơ hồ phế bỏ, là dùng bảo dược, huyết nhục mới một lần nữa mọc ra. Giờ phút này, toàn bộ da cánh tay phải nứt ra, máu tràn ra ngoài. Đau đớn thấu xương. Vũ Văn Triều đã không còn thể diện, trong lòng cảm giác nguy cơ mãnh liệt, đang muốn từ đáy nước bỏ chạy. Lại thấy, bảy con kỳ trùng từ bảy phương hướng khác nhau mà đến, ở trong nước, tốc độ của chúng vẫn rất nhanh. Trên người ngũ quang thập sắc, cánh vũ sắc bén như đao. Bảy con trùng này quá thần dị, ở trong nước tốc độ của ta bị cản trở, chiến pháp thi triển không ra, tất không phải là đối thủ của chúng. Rầm một tiếng, Vũ Văn Triều phá thủy mà ra, pháp khí trên người cuồn cuộn, nhảy lên mặt nước cao mấy trường. Ánh mắt hắn nhanh chóng quét qua, phát hiện Hoắc Càn Khôn lại đã bị đánh chết, không khỏi run rẩy, không dám có nửa phần ý nghĩ dừng lại, thầm nghĩ lập tức chạy trốn, trốn được càng xa càng tốt. Một cây chiến qua âm hàn thấu xương, cắt ngang bầu trời, giống như lưỡi hái rơi vào trên người Vũ Văn Triều. Phốc suy, Vũ Văn chiều áo giáp trên người vỡ nát, chiến qua chặn ngang hắn chặt đứt, máu tươi như thác nước. Hai thi thể rơi xuống biển, bảy con phượng sĩ Nga Hoàng chen chúc đi lên, hai chiến mâu nâng cao cấp pháp khí, phòng ngừa rơi xuống đáy biển. Mặt khác năm con, sử dụng móng vuốt, đem tháo xuống các loại vật phẩm đáng giá trên người Vũ Văn Triều, toàn bộ vận chuyển đến trên thuyền đánh cá. Chúng nó nếm qua ngàn năm tinh dược, tư vị tuyệt vời, xa không phải trăm năm bảo dược có thể so sánh, mới ăn được mấy canh giờ mà thôi, sinh mệnh năng lượng trong cơ thể một mực tăng trưởng. Nhưng lý duy nhất nói cho chúng biết, tinh dược ngàn năm cực kỳ đắt đỏ, mua một gốc cũng đã vét sạch của cải. Chính là như thế, bảy tiểu trích mới như thế tích cực thu thập tài nguyên bảo vật, kiếm lấy tiền bạc. Lý duy nhất trở về thuyền đánh cá, nhìn về phía quỷ ảnh cao 4 trượng đi ra từ trong quỷ kỳ, vẻn vẹn chiến qua vung lên, liền đánh chết Vũ Văn Triều, chiến lực có thể nói là khủng bố. Quỷ kỳ này tuyệt không đơn giản, cũng không biết là bảo vật cấp bậc gì. Quỷ kỳ hàng ác đà linh đều thuộc về Ngu Đà Nam. Tản hồn Ngu Đà Nam, ở trên thuyền Thanh Đồng, dám tập kích Thiền Hải Quan Vụ. Có thể thấy được, khi còn sống cho dù không phải là cổ thiên tử, phòng trừng cũng không kém quá nhiều. Loại tồn tại chấp trường bảo vật này, phẩm giai không thể tưởng tượng. Ta bây giờ là tam giai khí, quỷ ảnh thúc dục ra, chỉ cao 3 trượng, chiến lực của nó có thể so với võ tu ngũ hải cảnh ngũ cảnh bình thường. Trang Nguyệt hẳn là tứ giai khí, thúc dục quỷ ảnh đạt tới cao 4 trượng, chiến lực tự nhiên cao hơn 1 tầng. Đồng dạng là ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh tu vi, có đang tu luyện tòa khí hải thứ 5, có cũng đã đang tu luyện tòa khí hải thứ 6 phong phù. Ý niệm chiến pháp trước chỉ cao 3 trượng, mà cái sau, chiến pháp ý niệm có thể đạt tới 4 trượng. Không hề nghi ngờ, đạo quỷ ảnh cao 4 trượng đi ra từ trong quỷ kỳ chiến lực, đã tương đương với đệ lục hải võ tu. Cũng không biết tu luyện ra khí cấp 5, khí cấp 6, thúc dục quỷ kỳ, quỷ ảnh bên trong, có thể bộc phát ra chiến lực cường đại cỡ nào. Quỷ ảnh trở lại quỷ kỳ, minh vụ tán đi, mặt biển, quy về gió êm sóng lặng, phản chiếu trời xanh mây trắng. Lý duy nhất cởi châu mục quan bào, thu vào ác đà linh. Bộ trang phục này huyền diệu tuyệt luân, uy lực phi phàm, nhưng pháp khí tiêu hao cực lớn. Vẫn chỉ là sử dụng không gian độn pháp mà thôi, cũng có chút chống đỡ không được, không dám tưởng tượng, sử dụng bên trong long hồn lực, có thể hay không trong nháy mắt liền đem trong cơ thể pháp khí rút sạch. Đuổi theo rồi, Lê Lăng vẫn cảnh giác, ở phía sau 8-9 dặm, phát hiện một chiếc lâu hạm khổng lồ đuổi theo. Người cùng 7 tiểu gia hỏa đi giải quyết bọn họ, tốc độ phải nhanh. Hoắc Càn Khôn đã hiện thân, Trần Tâm cùng Thịnh Khinh Yến tất nhiên cũng ở gần đây, bọn họ lợi hại hơn nhiều. Lý duy nhất chỉ liếc mắt nhìn từ xa, liền tự mình bận rộn, cởi quần áo trên thi thể Hoắc Càn Khôn ra, tỉ mỉ kiểm kê, lại cẩn thận quan sát dáng người và khuôn mặt đặc thù của hắn, không buông tha từng chi tiết. Chiếc lâu hạm phía sau kia, do một con ly thú dài hơn 20 mét kéo dẫn, cấp tốc chạy trên biển. Thiên Nhất Môn đi theo Hoắc Càn Khôn 2 vị ngũ hải cảnh võ tu, cùng Dạ Thành đi theo Vũ Văn Triều 3 vị ngũ hải cảnh võ tu, đều đứng ở mũi thuyền. Chiếc lâu hạm này là bọn họ cướp đoạt ở bến tàu, trực tiếp trưng dụng. Thân cao hình thể cùng ta không kém bao nhiêu, không phải thuần tiên thể, dịch dung khó khăn không lớn. Lý duy nhất một bên quan sát thi thể trên mặt đất, một bên thi triển dịch dung quyết, điều chỉnh thân hình thân thể, ngũ quan diện mạo. Lại tinh tế hồi tưởng, Hoắc Càn Khôn khi còn sống làn da trạng thái ngôn hành cử chỉ, thanh âm ngữ điệu, cùng với tinh thần khí độ, đều dụng tâm suy nghĩ. Dịch dung quyết, ngoại trừ dịch cốt hoán thần, cần nhất chính là quan sát cùng phân tích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thình thịch, kim loại rơi xuống đất, thanh âm vang dội. Một con phượng sĩ Nga Hoàng cầm lấy một cây pháp khí trường mâu cấp thấp, lung lay lắc lư phi hành. Vượt qua hải vực xa mấy dặm, mang về thuyền đánh cá, ném tới bong tàu bên cạnh Lý Duy Nhất. Đã giết xong kết thúc công việc rồi sao? Lý Duy Nhất nhìn về phía chiếc lâu hạm phía sau. Trên mặt biển giữa hai thuyền, 7 con phượng sĩ Nga Hoàng vô cùng bận rộn cần cù, thân thể nho nhỏ, vận chuyển hàng hóa nặng nề, qua lại như thoi đưa. Trên cự hạm 5 vị ngũ hải cảnh võ tu đã bị toàn bộ đánh chết. Lê Lăng hai chân tràn đầy lam vụ quang ngân, đạp nước mà quay về, từ đầu đến cuối nàng đều không có cơ hội động thủ. Lý Duy Nhất nắm lên ngân thương trên bong tàu, cánh tay vung lên, mũi thương hóa thành một điểm ngân mang, Lê Lăng đáp xuống vừa mới lên thuyền. Lý Duy Nhất bắt chước giọng điệu của Hoắc Càn Khôn nói, Thiên Nhất Môn, Hoắc Càn Khôn. Lê Lăng giật mình một cái chớp mắt, tinh tế đánh giá dáng dấp Lý Duy Nhất hoàn toàn biến hóa thành Hoắc Càn Khôn trong lòng kinh nghi. Nếu không phải thi thể Hoắc Càn Khôn ngay tại bên cạnh, Lý Duy Nhất đã lấy giả cháo thật. Ngay cả ta cũng nhìn không ra sơ hở, ngươi chỉ cần không cùng người động thủ, bại lộ pháp khí đặc tính, hẳn là có thể giấu giếm. Lý Duy Nhất thu ngân thương về, không đơn giản như vậy, ta cùng Hoắc Càn Khôn tiếp xúc quá ít, không có khả năng hoàn toàn giống nhau. Gặp được quen biết hắn, và lại tu vi cảm giác lợi hại cao thủ, tất nhiên rất nhanh bị nhìn thấu. Trang Nguyệt một mực nghe bọn họ đối thoại, Lý Duy Nhất, ngươi không phải nói địch nhân rất đáng sợ, tiến đến cứu người, đồng nghĩa với chịu chết, ta như thế nào? Ta như thế nào cảm giác ngươi không có ý tứ muốn rời đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lý Duy Nhất đi tới trước mặt Trang Nguyệt, bàn tay chạm vào mặt cô. Trang Nguyệt khẽ run rẩy, không kháng cự, ở nàng không hề phòng bị, Lý Duy Nhất sử dụng niệm lực, làm nàng mê man. Nhìn nàng, chớ để nàng tỉnh lại, phát hiện ra bí mật của huyết nê không gian. Lý Duy Nhất nhìn về phía Lê Lăng, tiện đà thúc giục Xá Lợi Phật Tổ, thu hai người bọn họ vào thế giới vi mô. Bí mật của Thiếu Dương Tinh, càng ít người biết càng tốt. Nơi đây cách bến tàu cũng chỉ hơn 10 dặm, Lý Duy Nhất rất rõ ràng, địch nhân tùy thời có thể đuổi tới. Sau khi xử lý xong thi thể Hoắc Càn Khôn, hắn đem cột ở thuyền đánh cá thuyền nhỏ dài 4 mét cởi xuống, một trường đem cả chiếc thuyền đánh cá đánh nát, hủy diệt tất cả dấu vết. Sau đó, lấy pháp khí thôi động thuyền nhỏ, biến mất ở sâu trong binh tổ trạch. Mùa đông nắng ấm, gió nhẹ từ từ, 7 con phượng sĩ Nga Hoàng dừng ở bên cạnh tiểu thuyền. Cánh chim khép lại, quang hoa lóe ra, thập phần thích ý nhàn nhã. Từ buổi sáng uống tinh dược ngàn năm đến lúc này, thân thể chúng nó đã lớn lên không ít, gần 3 tấc rưỡi. Chờ hoàn toàn tiêu hóa ngàn năm tinh dược, trực tiếp sinh trưởng đến 4 tấc dài khả năng không nhỏ. Đến lúc đó, một mình chiến lực lại có thể tăng lên một mảng lớn. Khi thế thật lợi hại, trong gió giống như mang theo kiếm ý, Lý Duy Nhất cảm giác được phía sau 10 dặm bên ngoài. Truyền đến một cỗ quen thuộc mà sắc bén khí tức, cả người như mang ở trên lưng, giống như lợi kiếm đã treo ở đỉnh đầu. Đổi lại trên đất liền, hắn tuyệt đối không có cảm giác rõ ràng như vậy, có quá nhiều nhân tố quấy nhiễu. Trên biển không có một vật gì, cho dù chỉ là thông qua mùi trong gió, đều có thể dự đoán trước rất nhiều tình huống mắt thường không nhìn thấy. Giao giao, đem tiểu thuyền cùng phượng sĩ Nga Hoàng thu hồi, cả người giấu vào trong nước. Trần Văn Vũ chân dẫm lên một cây độc mộc to bằng miệng bát, như mũi tên rời cung mà đến, ở trên mặt biển, hình thành một đường thủy thẳng tắp, tựa như một nét bút đem biển rộng chia làm 2 phần. Hắn lưng đeo chỉ qua kiếm, tư thế oai hùng thẳng tắp, tóc dài lay động trong gió, như tiên lâm trần. 2 mắt sáng chói xuyên thấu hư vọng, ý niệm chiến pháp hóa thành vô số sương mù như long xà, dò xét địa phương có thể ẩn thân trên mặt nước. Khí chàng thật đáng sợ, có thể vừa rồi đã cảm nhận được ta hay không? Sau khi Trần Văn Vũ rời khỏi vùng biển này, Lý Duy Nhất không dám xem thường năng lực cảm giác của hắn, không nổi lên mặt nước, vẫn ẩn núp dưới mặt biển sâu hơn 10 mét, khiến thân thể tự nhiên trầm xuống. Loại này cấp số tồn tại, nhất định có thể cảm giác được dưới nước dị thường động tĩnh. Không thể vọng động, Trần Văn Vũ quá quen thuộc Hoắc Càn Khôn, và lại tu vi đứng đầu. Sử dụng dịch dung quyết đi lừa gạt hắn, Lý Duy Nhất trong lòng một chút cũng không có. Không bao lâu sau Trần Văn Vũ quả nhiên quay trở lại. Oanh, cánh tay hắn nâng lên, làn da sáng quắc chói mắt, một trường vỗ về phía mặt biển. Pháp khí ngưng tụ thành một đạo đại thủ ấn dài mấy trường, ép tới mặt biển lõm xuống như bát, nước biển cong lên một vòng, điên cuồng khuếch tán ra ngoài. Đồng thời, từng tầng trường lực trùng kích năng lượng, hướng đáy biển vọt tới. Lý Duy Nhất không dám phóng thích pháp khí, chỉ có thể dựa vào thân thể ngạnh kháng. May mắn giờ phút này đã chìm xuống dưới mặt biển hơn 20 mét địa phương, ảnh hưởng không lớn. Trần Tầm và Thịnh Khinh Yến lái thuyền đuổi theo, thần sắc Trần Văn Vũ ngưng trọng, phi thân đáp xuống thuyền. Thịnh Khinh Yến nhìn mặt biển vẫn cuồn cuộn như trước, thán phục trình độ tu vi đáng sợ của Trần Văn Vũ, hỏi, tên kia ẩn thân trong vùng biển này sao? Trần Văn Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. khó mà nói. Người này giàu hoạt đến cực điểm, lúc trước tuy có cảm giác yếu ớt, nhưng không xác định có phải hắn đang cố bày ra nghi trận hay không, muốn đem ta kiềm chế ở chỗ này. Trần Tầm nói, năm đại cao thủ của Thiên Nhất Môn và Giả Thành đều chết trên thuyền, Hoắc Càn Khôn và Vũ Văn Triều không rõ tung tích, sợ là giữ nhiều lành ít. Đúng là một tên cuồng vọng, dám chủ động khiêu khích chúng ta. Thịnh Khinh Yến cười lạnh, ta lại cảm thấy, người này tâm trí phi phàm, tuyệt đối là cố ý, đây là một đối thủ thú vị. Vạn nhất thật sự là hắn bày ra nghi trận, trên thực tế đã sớm rời đi, như vậy sẽ có vẻ chúng ta rất ngu xuẩn. Một cái ngũ hài cảnh đệ ngũ cảnh giảo hoạt bọn chuột nhát mà thôi. Tại lúc hắn giết Thiên Nhất Môn cùng Giả Thành ngũ hài cảnh võ tu, liền để lộ dấu vết, lần sau gặp lại, tự nhiên biết hắn là ai. Khương Ninh bên kia mới là trọng yếu nhất, chúng ta cũng chạy tới đi, nếu có thể xuất một phần lực, tự nhiên cũng liền đem công bổ qua. Thuyền rời đi, đi về một phương vị nào đó trên biển. Một canh giờ sau, Lý Duy Nhất ở ngoài 10 dặm nổi lên mặt nước, đem tiểu thuyền từ Ác Đà Linh trong lấy ra, đuổi theo hướng Trần Văn Vũ đám người rời đi phương vị. Trần Văn Vũ sợ là đang tu luyện đệ thất hải, pháp khí hùng hậu, Vũ Văn Triều như ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh võ tu ở trước mặt hắn, quả thực chênh lệch như Đom Đóm và Hạo Nguyệt. Lý Duy Nhất nghĩ đến đây, lại lấy kim tuyền ra, uống một ngụm. Trong lúc đi về phía trước, trùy nung xương cốt trong cơ thể. Mặt trời lặn nghiêng, trên biển dáng đỏ đầy trời, rất nhanh nghênh đón màn đêm đầy sao lấp lánh. Tiểu thuyền giống như bay trong tinh không, nổi lên từng vòng gợn sóng. Ba động pháp khí thật mạnh, Lý Duy Nhất đứng lên, nhìn về phía trước bên trái. Chân trời, pháp khí trùm sáng đan xen, phong kình lan tràn, tuyệt đối là ngũ hải cảnh đỉnh cao cường giả đang đấu pháp. Một phương hướng khác chân trời, một đạo kiếm quang, từ mặt biển chém về phía không trung, đem tầng mây đều tách ra. Mặt biển yên tĩnh, nhấc lên sóng lớn. Lý Duy Nhất ngửi được mùi máu tanh, nhìn thấy xa xa một cỗ thi thể theo sóng biển bay tới, đầu ngón tay đánh ra một luồng pháp khí, hóa thành xương thái dây thừng đem thi thể cuốn lại, lôi kéo đến trên thuyền. Đây là một nữ tử trẻ tuổi, thân mặc màu đỏ nhuyễn giáp không có hư hao, là trung giai pháp khí tầng thứ. Nhưng bên trong thân thể huyết nhục mơ hồ, ngũ tạng vỡ vụn, xương cốt gãy hơn 10 căn. Lý Duy Nhất vươn bàn tay ở ngực nàng khoa tay múa chân một hai, phán đoán ra, nàng là bị một chưởng đánh trúng ngực bụng mà chết. Tu vi ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh, một chưởng mất mạng, áo giáp cũng phòng không được. Đây là yêu bài Tả Khâu Môn Đình, Lý Duy Nhất đem yêu bài kéo xuống, nắm chặt trong tay, lần nữa nhìn về phía trên biển phía cuối chân trời mấy chỗ pháp khí ba động, Tả Khâu Đình như vậy có quyết đoán sao, nói khai chiến, liền thật khai chiến. Không bao lâu, lại một cỗ thi thể bay tới, Lý Duy Nhất vớt lên thuyền. Cỗ thi thể này, thân mặc tăng bào, đầu lâu bị đánh nát, trên cổ tay đeo chuỗi châu, hiển nhiên là quan sơn ngũ hải cảnh cao thủ. Lý Duy Nhất không dám tiếp tục đi về phía trước, sợ xông vào chiến trường của cao thủ đứng đầu. Rơi vào kết cục giống như hai người này, bị một chưởng đập chết. Khống chế tiểu thuyền viễn độn, pháp khí ba động truyền đến từ hải vực phía sau càng lúc càng yếu ớt. Biển lặng, rời xa chiến trường, Lý Duy Nhất vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm giác tiểu thuyền nhẹ nhàng chìm xuống một ít, tiện đà nổi lên. Trong lòng hắn lộp bộp, căn bản không cần xoay người, cũng biết có người lên thuyền của hắn. Điểm chết người chính là, ở trước khi đối phương lên thuyền, hắn căn bản không có cảm giác được pháp khí ba động cùng không khí ba động, thậm chí không có nghe được bất luận cái gì âm thanh. Đủ để nói rõ, tu vi đối phương vượt xa hắn. Lý Duy Nhất điều chỉnh tâm tư, xoay người nhìn lại, thấy một màn khiến hắn hoảng sợ đến cực hạn. Chỉ thấy, Trang Nguyệt mặc một bộ váy dài màu lam, nửa nằm ở đầu thuyền, tay ngọc chống hai má, lưng tựa vào cạnh thuyền, nhắm mắt làm bộ nghỉ ngơi. Hai chân cô, gần như đặt cả hai bên giày Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất nào không biết nàng là ai? Hàn khí xông thẳng lên thiên linh cái, Lý Duy Nhất nắm chặt ngân thương trong tay. Liều mạng tự hỏi Hoắc Càn Khôn có từng thấy Kỳ Tẫn hay không? Nếu như gặp qua, hắn sẽ phản ứng như thế nào? Nếu như chưa từng gặp qua, sẽ là phản ứng như thế nào? Người rất khẩn trương, Trang Nguyệt không mở mắt, nỉ non nói. Lý Duy Nhất cố gắng làm cho mình tỉnh táo, cười nói, một vị đại mỹ nhân, tựa như tiên nữ hạ phàm đồng dạng, đột nhiên xuất hiện ở trên thuyền của ta, mặc cho ai đều sẽ khẩn trương. Thiên Nhất Môn, Hoắc Càn Khôn, bái kiến Kỳ đại nhân. Người đã gặp ta sao? Trang Nguyệt nói, ta đã gặp Khương Ninh và Trang Nguyệt. Lý Duy Nhất lại bổ sung, lúc ở Táng Tiên Trấn. Ân ân, ngươi có chút ấn tượng, ngươi là đi theo Trần Văn Vũ đúng không? Lý Duy Nhất nghiêm giọng nói, ta là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ của Thiên Nhất Môn, không đi theo bất luận kẻ nào, chỉ là quan hệ hợp tác với Tam Trần Cung. Muốn đi theo, ta cũng chỉ đi theo cường giả như Ấu Tôn và Kỳ đại nhân, địa vực cho tàn cực Tây mới đáng giá để Thiên Nhất Môn thần phục. Trang Nguyệt cười lạnh không nói, một lát sau, tìm Khương Ninh hai ngày, mệt quá, cho anh mượn thuyền nghỉ ngơi một lát. Nàng hít một hơi, cực kỳ kéo dài, không ngừng đem pháp khí trong thiên địa hấp thu lại đây. Trong con người Lý Duy Nhất một đạo hàn quang lóe lên, âm thầm tự hỏi tính khả thi của việc kéo Kỳ Tẫn vào huyết nê không gian. Hay là mời Thiền Hải Quan Vụ ra ngoài, nhưng điều động linh quang hỏa diễm thôi động Phật Tổ Xá Lợi, nhất định sẽ kinh động nàng. Hai người gần trong gang tấc, với tu vi của nàng, công kích khẳng định trong nháy mắt tới. Hoặc là hắn chết, hoặc là Kỳ Tẫn chết, thắng bại sinh tử, cơ hồ là đối lập một nửa. Cuối cùng Lý Duy Nhất buông tha mạo hiểm, mạng của mình, so với nàng chân quý hơn nhiều. Thời gian trôi qua, nửa đêm, không khí càng ngày càng trong lành. Bầu trời bay xuống bay là tả bông tuyết, mỗi một mảnh tuyết, đều là tiền giấy hình dạng, vậy ở mặt biển, cũng rơi xuống trên thuyền nhỏ. Lý Duy Nhất đưa tay tiếp được một mảnh, trong lòng có chút chấn động, biết lại có nhân vật lợi hại giá lâm. Trang Nguyệt vẫn đang nghỉ ngơi, lông mi rung động, mở mắt, cười nói, cuối cùng cũng tới. Đầy trời tiền giấy trong tuyết bay, một đoàn đường kính mấy chục trượng màu đen âm minh khí, từ trên biển lăn lộn đi về phía trước. Bên trong âm minh chi khí, bao vây một đạo thân ảnh hình thể thật lớn, lưng mọc hai cánh, đầu dài hai sừng, tóc đỏ thẫm. Hắn như dẫm trên đất bằng đi tới bên cạnh thuyền nhỏ, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một vị nhân loại thân cao 2 mét, nửa người trên trần trụi, làn da toàn thân cùng đồng thau đúc thành không có gì khác nhau, là một loại đặc thù thuần tiên thể. Trang Nguyệt nói, người tới chậm quá, ta đã đợi gần 2 ngày rồi. Các người nhiều người vây công một thiên sứ loan đài như vậy, lại để cho nàng chạy thoát, tìm 2 ngày cũng không tìm được. Rốt cuộc là nàng quá lợi hại, hay là các ngươi quá vô năng? Trang Nguyệt đứng lên, khí lười biếng trên người không còn, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, mau phóng thích âm hồn thủy quỷ, bắt lấy Khương Ninh, da người thuộc về ta, máu thịt thuộc về ngươi. Ta khuyên ngươi, vẫn là trước đem nàng hiến cho Ấu Tôn. Minh Niệm Sinh lấy ra một cái túi lớn màu đen, dùng pháp khí thúc dục, nhất thời túi lớn phồng lên. Miệng túi mở ra, nương theo một trận âm phong, vô số linh vị bài từ bên trong bay ra. Một lát sau, toàn bộ mặt biển, tất cả đều là linh vị bài trôi nổi. Mỗi một khối linh vị bài bên trong, đều là bay ra một đạo thệ linh quỷ ảnh, tóc dài xõa tung, sắc mặt trắng bệch, nhiều đến mấy ngàn, rậm rạp ma ma buông cánh tay mở mắt đứng ở mặt biển, cực kỳ thấm người. Trong miệng Minh Niệm Sinh niệm ra một đạo chú ngữ, mấy ngàn âm hồn thủy quỷ, đều bay xuống đáy biển. Trang Nguyệt nói, đã khóa chặt nàng liền ẩn thân ở chung quanh đây hơn 10 dặm, nước biển sâu hơn 40 trượng, cần bao lâu, có thể toàn bộ thu hồi xong. Một canh giờ, đủ để bức nàng ra. Minh Niệm Sinh liếc nàng một cái, ngươi quá coi thường cảm giác cùng trí tuệ của Loan Đài Thiên Sứ. Lâu như vậy, nàng đều không có hiện thân gặp ngươi, có thể thấy được đã đem ngươi nhìn thấu, ngươi còn muốn thân ra người này tới làm gì? Đẹp quá, Trang Nguyệt xinh đẹp, dạo một vòng trên thuyền nhỏ. Nhìn về phía Lý Duy Nhất, ta đẹp không? Kỳ đại nhân đẹp như thiên tiên, bên trong đẹp hơn bên ngoài. Lý Duy Nhất nói, Trang Nguyệt giãn mặt cười nói, ha ha, Khương Ninh ra người đẹp hơn, Vũ Tiên Tử mỹ mạo ngẫm lại cũng làm cho ta động tâm. Minh Niệm Sinh hai mắt lấp lánh, trên đỉnh đầu thủy chung bay xuống tiền giấy hình thái bông tuyết, liếc Lý Duy Nhất một cái. Người nơi nào tìm đến một cái gia hỏa chuyên môn cho ngươi vuốt mông ngựa như vậy? Lý Duy Nhất rất có giọng điệu, chắp tay nói, Thiên Nhất Môn, Hoắc Càn Khôn. Tại hạ tuyệt không vuốt mông ngựa, từng câu từng chữ phát ra từ đáy lòng. Oanh, mặt nước bỗng nhiên nổ tung, một chiếc pháp khí ngọc chu từ đáy nước lao ra, bị bách tự kinh văn cùng pháp khí quang vụ bao vây, phát ra ánh sáng chói mắt, cấp tốc xông về phía chân trời. Đi đâu? Trên người Trang Nguyệt và Minh Niệm Sinh đều có năng lượng pháp khí mạnh mẽ bộc phát ra, truy kích pháp khí Ngọc Chu. Trang Nguyệt bay lướt trên mặt nước, thân hình giống như tàn ảnh liên tiếp, trong khoảnh khắc có thể vượt qua một dặm. Minh Niệm Sinh trên lưng hai cánh triển khai, thân hình thân thể tăng trưởng mấy lần, trên đầu mọc ra hai sừng cùng mái tóc đỏ dài trưởng, bay ở phía sau pháp khí Ngọc Chu đuổi theo. Lý Duy Nhất ngự thuyền hết tốc lực đi theo phía sau, đồng thời cùng huyết nê không gian bên trong thiền hải quan vụ câu thông. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ẩn thân trong cơ thể Lê Lăng, phát huy ra chiến lực có hạn, thân thể nàng không chịu nổi lực lượng quá mạnh mẽ. Mặt khác Lê Lăng thực lực quá mạnh mẽ, nhất định sẽ rước lấy người có tâm điều tra, hậu quả không thể đoán trước. Ngươi trước tiên nghĩ rõ ràng, vì cứu Khương Ninh cùng ẩn thập tam, có đáng giá trả giá lớn như vậy hay không? Ta thủy chung cho rằng, chính mình sinh tử tồn vong thời điểm mới có thể bại lộ liên quan đến chính mình sinh tử tồn vong bí mật. Thiền hải quan vụ nói, Lý Duy Nhất đuổi theo nửa khắc đồng hồ, hoàn toàn mất đi Trang Nguyệt cùng Minh Niệm Sinh thân ảnh, trên mặt biển chỉ còn lưu lại khí tức. Không đúng, hướng này không phải hướng Cự Trạch Thành, mà là hướng hải vực mà đám cao thủ ngũ hải cảnh đấu pháp. Lý Duy Nhất lập tức quay trở lại vùng biển vừa rồi, Khương Ninh và ẩn thập tam nếu muốn chạy trốn. Nhất định sẽ tách ra chạy trốn, không có khả năng đâm thẳng vào chiến trường như vậy. Suy nghĩ một chút, Lý Duy Nhất lại đổi phương hướng. Hắn cho rằng, nếu như vừa rồi dưới phiến hải vực kia ẩn giấu một người, giờ phút này khẳng định đã không còn, tất nhiên chạy tới Cự Trạch Thành. Bởi vì ẩn thân dưới đáy biển, không bằng ẩn thân trong biển người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên thủy pháp tắc. Chương 168, Ngân Thương Chiếu Bạch Hồ. Lý Duy Nhất khống chế tiểu thuyền lao ra hơn 10 dặm, xa xa trên mặt biển, truyền đến một tiếng hổ gầm cao vút, theo đó là từng trận tiếng chiến đấu va chạm. Năng lượng pháp khí nhấc lên cuồng phong cùng thủy đào, hắn thu liễm khí tức trên người, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, rất nhanh nhìn thấy ba đang thân ảnh đang kịch chiến trên biển. Khương Ninh mặc nguyễn giáp, cầm kiếm đứng trên một hòn đảo đá ngầm lởm chởm, đỉnh đầu là biển sao vô biên, chiến pháp ý niệm trên lưng hóa thành một đôi cánh màu trắng thật lớn. Pháp khí ngưng tụ thành lông vũ giống như tuyết bay bao phủ mảnh hải vực kia. Nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng cô cao, chiến ý tràn đầy, nhưng không còn phong thái tuyệt thế của trạng thái đỉnh cao, hai mắt không hề sáng ngời, năm ngón tay đang chảy máu, kiếm trong tay dường như bất cứ lúc nào cũng muốn rơi xuống. Khương Ninh, người như thế nào suy yếu như vậy, liền chiến pháp ý niệm đều trở nên không trọn vẹn, dạ hoàng thiềm độc đã xâm nhập tâm mạch sao? Diệt đế chính là loại hổ quái nhân trùng, đầu hổ cực đại, trên trán mọc chữ vương màu đen, thân thể bao bọc trong hổ ảnh màu vàng kim. Bóng hổ màu vàng là chiến pháp ý niệm của hắn, dài chừng hơn 10 mét, không khác gì ngọn núi nhỏ di động, thần tuấn dị thường, một đôi mắt hổ khổng lồ trong màn đêm giống như hai vầng trăng sáng. Oanh, oanh, nó đi theo bước chân diệt đế, đi trên mặt biển, mỗi một bước bước ra đều là sóng nước ngập trời. Bên kia, trong thiên địa chung quanh đạo đế, lập ra 9 tôn Phật ảnh thần thánh khổng lồ tư thái khác nhau, chính là cảnh tượng khiếp người thúc dục bách tự kinh văn pháp khí, cửu niệm thiện châu. Hai vị cao thủ nhất đẳng quan sơn này, từ hai phương hướng bất đồng, leo lên đảo đá ngầm, công giết lên, cùng Khương Ninh triển khai giao phong hiệp thứ hai. Ầm ầm, ba người tốc độ nhanh như tia chớp, bóng người tung bay, mỗi chiêu đều đại khai đại hợp. Gió thổi vào tai, đá ngầm không ngừng nổ tung, người cho rằng mình có thể chạy thoát, đường sống của ngươi chỉ có mấy cái, nhưng đều bị chúng ta phá hỏng, Cự Trạch Thành ngươi không đi được, phủ châu ngươi cũng không trở về được. Đạo đế thanh âm rất ôn nhuận, giống như Phật tử thiền sướng, nhưng ra tay cương mãnh sắc bén. Thuần tiên thể bạch ngọc màu da biến thành kim thân. Trưởng ấn đánh ra, giống như vân hà kim sắc hình thái năm ngón tay, xé nát cánh chim do chiến pháp ý niệm trên lưng Khương Ninh biến thành. Mặc dù không phải chân thật cánh chim, không có máu chảy thảm thiết hình ảnh, nhưng Khương Ninh như trước bị thương, như bị chặt đứt một cánh tay. Diệt đế nhân cơ hội một chảo cách không đánh ra, kim hổ hư ảnh cũng theo đó thăm dò chảo. Hổ chảo Phật quang vạn trưởng. Xé nát một cánh chim khác của nàng, thân hình ném xuống mặt biển hơn 10 trượng, khóa. khóe miệng chảy máu tươi. Nàng không nói một lời, ánh mắt lạnh lùng, không hề phân ra lực lượng áp chế Dạ Hoàng thiềm độc trong cơ thể, kiếm hàn như xương, hóa thành bóng hình xinh đẹp lưu quang công tới. Cho dù chết trận ở đây, cũng phải kéo Quan Sơn Nhị Đế chôn cùng. Ngoài mấy dặm, Lý Duy Nhất kích phát giả hành y ẩn thân, quan sát phiến đá ngầm kia, hổ ảnh pháp tướng, phải dài 5 trượng, diệt đế hẳn là đã đang tu luyện đệ thất hài tổ điền. Dạ Hoàng thiềm độc là vật gì? Lý Duy Nhất ở trong không gian tiên giới của Táng Tiên Trấn đã thấy qua thực lực đỉnh cao của Khương Ninh. Lúc ấy, nàng cho dù ở đối chiến Long Môn người thừa kế Long Đỉnh, vẫn có dư lực áp chế diệt đế cùng đạo đế, trọng thương thạch thập thực. Nhưng hôm nay, vẻn vẹn chỉ là diệt đế cùng đạo đế liên thủ chặn giết, liền đem nàng đánh đến hoàn toàn rơi vào hạ phong, chiến lực trượt xuống quá nhiều. Lý Duy Nhất hỏi Bình Sư Phụ, Thiền Hải Quan Vụ đã từng nói, Bình Sư Phụ cực kỳ hiểu Dạ tộc, Dạ Hoàng thiềm độc này vừa nghe đã có liên quan đến Dạ Hoàng và Dạ tộc. Hơn nữa lúc trước Lý Duy Nhất tu luyện thối khí quyết, Bình Sư Phụ cũng chuẩn bị truyền cho hắn, Dạ Hoàng tịch. Dạ Hoàng thiềm là một con độc thú Dạ Hoàng nuôi, đã chết mấy vạn năm. Người Dạ Hoàng hậu sử dụng nọc độc lưu lại từ thi thể nó, ngâm qua một nhóm pháp khí. Những độc khí này từng tại thời đại viễn cổ đại tỏa ra dị sắc, làm cho thiên hạ võ tu nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, coi như còn có độc khí lưu lại, độc tính cũng đã thập phần yếu ớt, bằng không nha đầu kia đã sớm hóa thành một bãi máu đen, sao có thể giống như bây giờ sinh long hoạt hổ, còn có thể cùng người chiến đấu. Người nếu muốn cứu người, Bình Sư Phụ ta ngược lại biết cách giải. Có cứu hay không, có học hay không, Lý Duy Nhất nhìn chằm chằm phiến đảo đá ngầm kia, cau mày, trong lòng rất do dự, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, khống chế tiểu thuyền nhanh chóng rời đi. Diệt đế cùng đạo đế tu vi quá mạnh, xa không phải bây giờ hắn có thể chống lại. Mà mời Thiền Hải Quan Vụ vào thân thể Lê Lăng ra tay, nguy hiểm quá lớn. Bởi vì, nơi này cách Tả Khâu Môn Đình cùng Ấu Tôn chiến trường cũng không xa xôi, rất có thể nơi này chiến đấu đã kinh động bên kia, rất nhiều nhân mã tùy thời có thể chạy tới. Giao, 7 con phượng sĩ Nga Hoàng phá tan trùng đồng, bay về phía đảo đá ngầm. Lý Duy Nhất đem tiểu thuyền dừng lại, rất là im lặng, thi triển niệm lực áp chế chúng nó, đều trở về cho ta. Chỉ bằng các ngươi, Quan Sơn Nhị Đế tiện tay có thể đem các ngươi trấn áp, các ngươi thật cho rằng mình là đánh không chết. 7 con phượng sĩ Nga Hoàng cùng Lý Duy Nhất niệm lực đối kháng. Mồm 5 miệng 10, bảo hắn nhanh chóng mời Thiện Hải Quan Vụ ra tay cứu Khương Ninh. Ta cũng không muốn thấy chết mà không cứu. Đến binh tổ trạch, đích xác có ý nghĩa cứu giúp, nhưng địch nhân quá mạnh, đã vượt qua phạm vi năng lực. Thiện Hải Quan Vụ, nàng có lý trí gì, sẽ không muốn mạo hiểm, ta không muốn miễn cưỡng nàng. Lý Duy Nhất lắc đầu thở dài, sử dụng trùng văn mạnh mẽ thu hồi 7 con phượng sĩ Nga Hoàng, chân áp tiến vào ác đà linh. Mà đúng lúc này, phát hiện sô mô trong ác đà linh. Lý Duy Nhất nhìn về phía ngân thương trong tay, trong đầu linh quang chợt lóe. Hắn lập tức đem phượng sĩ Nga Hoàng có thể phóng thích khí tức cường giả, tinh thông vô trương thanh thế vạn gia, 7 người các ngươi, thật sự làm cho ta phi thường khó xử. Nhưng ta lại không thể không để ý đến cảm thụ của các ngươi, dù sao chúng ta cũng là đồng bọn cùng sinh cùng tử. Cứu người có thể, nhưng sau này các ngươi phải thành thật làm việc. Ta chỉ đông, các ngươi không thể đi tây. Khương Ninh không hề áp chế Dạ Hoàng thiềm độc sau đó, chiến lực tăng trưởng một mảng lớn, đánh cho đạo đế cùng diệt đế liên tiếp bại lui, chỉ có sức chống đỡ. Khương Ninh, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, cần gì chống đỡ như vậy? Lúc sắp chết, muốn giết chúng ta, ngươi cũng quá xem thường thực lực bần tăng và diệt đế. Đạo đế điều khiển 9 viên Phật châu, như điều khiển 9 vị thần Phật. Ngăn cản bước chân của Khương Ninh. Hắn có thể cảm nhận được, Khương Ninh chiến lực tại một chút suy yếu, khí tức cũng đã không ổn định, nhiều nhất lại kéo nàng hơn 10 chiêu. Đến lúc đó, chính nàng sẽ bởi vì nọc độc công tâm, hoàn toàn mất đi năng lực nhúc nhích. Lê Khách Mạn Hổ Anh, Khâu Châu Tinh Nguyệt Minh, Ngân Thương Chiếu Bạch Hổ, ảo ảo như sao băng, thanh âm cao vút mà du dương, từ trên biển mà đến. Dị thú sô mô thân hình thật lớn, 4 vó đều có pháp khí vân vụ, chân đạp mặt biển sóng lớn, hướng chiến trường đảo đá ngầm đi tới. Nó ngửa đầu giống to, lộ ra hàm răng sắc bén, phát ra tiếng thét chói tai như diệt đế. Lý Duy Nhất cưỡi trên lưng Xô Ngô, cầm ngân thương trong tay, lấy dịch dung quyết biến hóa thành bộ dáng thương lê, nuốt vào một mảnh cánh hoa tim đèn, trong cơ thể quang hoa sáng ngời, làn da cùng thuần tiên thể không khác. Hắn dịch dung quyết chỉ là tiểu thành, vẫn không thể trực tiếp biến hóa thuần tiên thể, cần dược vật phụ trợ. Lại có tọa kỵ của thương lê hỗ trợ, đủ vàng thau lẫn lộn. Dù sao, Tả Khâu Đình như vậy tuổi trẻ một đời đứng đầu cao thủ, hơn nữa quanh năm tu luyện dịch dung quyết, cũng chỉ có thể biến hóa đến tứ bất đồng. Ai có thể nghĩ đến, có người có thể đem dịch dung quyết tu luyện đến dịch cốt đổi thần trình độ. Đầu người làm chén rượu, uống hết máu man tặc, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu lại. Rất nhanh, Xô Ngô trợ Lý Duy Nhất đã đi tới một dặm đá ngầm, dưới áo bào, Phượng Si Nga Hoàng phóng thích ra khí tức có thể so với cường giả đạo trung cảnh. Trong gió đêm, hắn tóc dài tung bay, dáng người như núi như nhạc, cả người cực kỳ có khí thế. Ba người giao thủ trên đảo đá ngầm, đã dừng tay tách ra. Lý Duy Nhất học theo khí độ ngạo nghễ trên người thương lê, sống lưng cao ngất, ánh mắt lạnh lẽo bễ nghễ, nàng không giết được các ngươi, ta có thể giết các ngươi sao? Diệt đế cùng đạo đế đều ánh mắt kiêng kỵ, ở trên biển chậm rãi lui về phía sau, tận lực cùng thương lê kéo dài khoảng cách. Thấy bọn họ không có phản bác, ngoan thoại cũng không dám trả lời một câu, Lý Duy Nhất trong lòng hiểu rõ, xem ra thương lê thật sự có năng lực giết bọn họ. Lý Duy Nhất mặt thủy chung nghiêm túc, tựa như nhìn con kiến nhìn chằm chằm hai người bọn họ, nhị tặc chính là nhị tặc, còn cái gì diệt đế, đạo đế, quả thực làm nhục Phật Pháp. Diệt đế không thể nhịn được nữa, thương lê, người quá cuồng vọng, nàng là người ấu tôn muốn, loạt sinh lân ấu đúng không? Lý Duy Nhất lạnh giọng quát lớn, để hắn rửa sạch cổ, thương lê ta giết hắn như giết heo chó. Diệt đế cười lạnh, thấy Xô Ngô đã leo lên đảo đá ngầm, khoảng cách Khương Ninh càng tới càng gần, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng bị đạo đế giữ chặt. Xô Ngô đi tới bên cạnh Khương Ninh, Lý Duy Nhất ngạo thị hai người, đặc biệt lưu ý diệt đế, ngươi hình như rất không phục. Đến, trong vòng 10 chiêu, nếu không lấy được tánh mạng của ngươi, thương lê ta tự chặt hai tay, tự mình ngồi lên. Câu sau, là nói với Khương Ninh, diệt đế mắt hổ nghiêm nghị, hàm răng đều muốn cắn nát, nếu không phải thực lực chênh lệch quá lớn, là thật muốn tiến lên thử một lần. Nhìn Khương Ninh ngồi vào trên lưng Xô Ngô, đạo đế ngữ điệu nhu hòa, hai tay chắp trước ngực, thương lê người đại biểu chính là cửu lê tộc, cùng người trong triều đình làm bạn, sẽ không sợ nghĩa quân thiên hạ cùng thảo luận. Hai người các ngươi có đánh hay không, muốn đánh thì động thủ, ta ngược lại muốn thử xem, trong vòng 10 chiêu có thể đồng thời đánh gục hai người các ngươi hay không, Lý Duy Nhất nói. Diệt đế hít sâu một hơi, nhìn về phía đạo đế, ta không tin hai người chúng ta liên thủ, tiếp không được 10 chiêu của hắn. Hắn muốn che chở Khương Ninh, tất nhiên được cái này mất cái kia, chiến lực giảm mạnh. Đừng trúng kế, hắn đây là khích tướng pháp, chúng ta hiện tại cùng hắn có một dặm khoảng cách, hắn cho dù mạnh hơn nữa, cũng đừng hòng giết được chúng ta. Nhưng chúng ta chủ động xông lên, đạo đế thập phần lý trí, nhẹ nhàng lắc đầu, cửu lê tộc ngàn năm qua đệ nhất thiên tài, vẫn là rất có phân lượng. Diệt đế nói, ta hiểu rồi, chỉ cần giữ hắn lại là được, chờ Kỳ đại nhân và Minh đại nhân đến, ta muốn xem hắn còn có thể cuồng vọng như bây giờ hay không. Hai tên chuột nhát không can đảm, sau này gặp thương lê ta, cúi đầu làm người. Lý Duy Nhất hừ một tiếng, khống chế Xô Ngô hướng cự trạch thành, đạp nước cực nhanh đi tới. Sau khi đưa lưng về phía Quan Sơn nhị đế, nụ cười trên mặt Lý Duy Nhất biến mất, tim đập như sấm, âm thầm hít sâu, vừa rồi quả thực chính là khiêu vũ trên mũi đao. May mắn đạo đế là tính cách cẩn thận, nếu không để diệt đế xung phong, tất nhiên trong nháy mắt lộ tẩy. Phía sau, Khương Ninh nhẹ giọng nói, ngươi không phải thương lê. Khoảng cách gần, nàng có thể cảm nhận được, cỗ khí tức có thể so với đạo trùng cảnh võ tu kia, không phải từ trên người Lý Duy Nhất phóng thích ra. Phượng Sĩ Nga Hoàng từ dưới áo bào của Lý Duy Nhất lộ ra một cái đầu nhỏ, nháy mắt với nàng. Khương Ninh trong mắt giật mình, thần kinh căng thẳng rốt cục thả lỏng, khuôn mặt nghiêm túc tái nhợt, hiện lên một nụ cười chua xót, tiện đà ánh mắt hướng về phía sau lưng rộng lớn của Lý Duy Nhất, thấp giọng nói, cảm ơn. Nhưng quá mạo hiểm, ta đã là người sắp chết, không cần cảm ơn ta, là chúng nó nhất định phải cứu ngươi. Lý Duy Nhất quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Diệt Đế cùng Đạo Đế Thủy Chung đi theo ở ngoài một dặm, đây cũng là một chuyện đau đầu. Cứ tiếp tục đi theo, sớm muộn gì hai người cũng sẽ sinh nghi. Nhưng nếu không mau chóng rời đi, địch nhân chạy tới sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Bất ngờ, kiếm ý của Trần Văn Vũ, từ trong màn đêm mà đến, cách xa 10 dặm đều nhuệ khí bức người. Ngút rồi, Quan Sơn Nhị Đế không quen Thương Lê, có thể dễ dàng lừa gạt bọn họ. Nhưng Trần Văn Vũ từ nhỏ đã biết Thương Lê, một khi tới gần, rất có thể sẽ phát hiện ra manh mối. Càng làm cho Lý Duy Nhất lo lắng chính là, Trần Văn Vũ một khi chạy tới, tam đại cao thủ tập kết, nói không chừng sẽ sinh ra động thủ sức mạnh. Trấn nhiếp không được, phiền toái có thể lớn rồi. Lý Duy Nhất tâm tư chăm chuyển, vỗ cổ ta, ngạo thị màn đêm, quát to. Trần Văn Vũ, rốt cục tìm được ngươi, tối nay chính là tử kỳ của ngươi. Hổ khiếu và sát ý đồng thời bộc phát, chạy như điên về phía Trần Văn Vũ. Trần Văn Vũ vừa mới chạy tới 6-7 dặm, liền nhìn thấy trên lưng ta có một thân ảnh cực kỳ giống Thương Lê, cầm ngân thương trong tay, đằng đằng sát khí mà đến, trong lòng không khỏi hàn khí bốc lên. Từ khi ở Táng Tiên Trấn, sau khi Tam Trần Cung và Cửu Lê Tộc hoàn toàn trở mặt, người Trần Văn Vũ sợ nhất chính là Thương Lê. Hắn quá hiểu thực lực của Thương Lê, so với đối đầu, mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, ở Táng Tiên Trấn Trần Văn Vũ giết rất nhiều Cửu Lê Tộc ngũ hải cảnh võ tu, Thương Lê đã hận hắn thấu xương. Đừng tưởng mình vô địch thiên hạ, tối nay binh tổ trạch, người thừa kế không chỉ có một mình ngươi, có gan thì đuổi theo. Trần Văn Vũ bỏ lại câu nói tàn nhẫn này, xoay người bỏ chạy, thi triển phương pháp tàng hình linh yên, thân thể hóa thành một đoàn xương khói lấy tốc độ nhanh nhất biến mất trong màn đêm. Lý Duy Nhất đuổi theo một đoạn, lập tức đổi phương hướng, thấp giọng hỏi. Ngươi còn lại bao nhiêu lực lượng, còn có thể đánh một trận? Khương Ninh môi đen nhánh, lộ áo giáp bên ngoài thuần tiên thể trên làn da, huyết mạch hiện ra, xuất hiện rất nhiều màu đen hoa văn, đã là buồn ngủ, ý thức dần dần mơ hồ, nhẹ giọng khẽ nói, tại vong giả u cảnh, ta liền trúng giả hoàng thiềm độc, một mực dựa vào pháp khí áp chế. Nhưng mấy ngày nay, liên tục đại chiến, căn bản không cách nào toàn lực áp chế, tối nay sợ là chịu không nổi. Lý Duy Nhất, thừa dịp ta còn có hơi thở cuối cùng, có thể giúp ngươi giữ chặt Quan Sơn Nhị Đế một lát, chính mình chạy trốn đi. Đừng cảm động, phía trước tới, thời gian rất gấp. Lý Duy Nhất nói, Khương Ninh hơi nâng cao tinh thần, trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt. Không đợi nàng phản ứng, Lý Duy Nhất xoay người túm lấy đai lưng nàng, đem cả người nàng nhấc lên trong ngực, không quên hướng Quan Sơn Nhị Đế phía sau một dặm lộ ra một đạo ánh mắt cười lạnh. Khương Ninh mặt hướng hắn mà ngồi. Búi tóc đã sớm rơi lả tả trong chiến đấu, khuôn mặt tuyệt mỹ không hề có tinh thần đáng nói, giống như người bệnh nặng sắp chết, trên người có một loại mỹ cảm vỡ nát. Trước tiên cởi áo giáp ra, ta có phương pháp giải độc, Lý Duy Nhất nói, Khương Ninh nửa tin nửa ngờ, giơ hai tay lên, hai cánh tay kim loại trên hai cánh tay nhỏ gõ một cái, quang hoa lóe ra, nguyện giáp bao trùm toàn thân, nhanh chóng co rút lại vào trong hai cánh tay. Quần áo bị máu độc đen kịt dính thấu hiện ra, vết thương độc ở lưng, Lý Duy Nhất đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, hư thối nghiêm trọng. Nàng có thể sống, hoàn toàn là bởi vì tu vi cao, vẫn dùng pháp khí hộ thể. Lý Duy Nhất hít vào khí lạnh, trong lòng lại không có nửa điểm nắm chắc, hai ngón tay điểm đến trái tim nàng chỗ, phóng thích pháp khí dò xét, trái tim không có bị nọc độc ăn mòn, có lẽ còn có thể cứu đi. Cho nàng trong miệng đốt xuống một gốc cây nhiễm hà dị dược. Lại uống xuống một ngụm kim tuyền. Nếu tối nay thật sự cứu ngươi trở về, số thuốc này, ngươi phải trả ta gấp 10 lần. Lý Duy Nhất phân phó, vận chuyển pháp khí, vận chuyển nọc độc vào mạch máu trong cơ thể, tuyền mạch ngược dòng chảy xuống. Cái này, một khi dạ hoàng thiềm độc mục nát ngân mạch, rất nhanh tu vi sẽ phế hết. Ngươi xác định dạ hoàng thiềm độc đối với ngân mạch không có hiệu quả. Bất kỳ một võ tu nào cũng không dám lấy tu vi của mình ra đùa giỡn. Chính là nguyên nhân này, Khương Ninh những ngày này, vẫn sử dụng pháp khí che chở trong cơ thể ngân mạch. Người hiện tại ngoại trừ tin ta, còn có lựa chọn khác sao? Lý Duy Nhất nói, Khương Ninh ngược lại cũng quyết đoán, lập tức thi triển hô hấp pháp, dựa theo hắn phân phó, sử dụng toàn thân tuyền mạch vận chuyển trong cơ thể ra hoàng thiêm độc. Lý Duy Nhất lấy ra một cây phá tuyển châm, bóp giữa hai ngón tay, bắt lấy bàn tay nàng, đâm vào lòng bàn tay. Tiếp theo là lòng bàn tay kia, hai chân, trung khu, thiên trung, bách tuệ, phong phủ, tổ điền. Cửu tuyền huyệt vị, đều bị đâm ra một điểm máu. Bình sư phụ dạy phương pháp, chính là để cho hắn hút ra dạ hoàng thiềm độc. Lý Duy Nhất làm sao không hiểu lão gia hỏa kia đang suy nghĩ cái gì? Khương Ninh loại nữ tử này, vừa nhìn liền cực kỳ tích cực. Thật trêu chọc nàng, cũng không phải chuyện tốt gì, mọi người nếu là quan hệ đối địch, liền không cần thiết đi quá sâu, tương lai chiến trường gặp nhau cũng mới hạ được độc thủ. Lý Duy Nhất thả ra 7 con phượng sĩ Nga Hoàng, rơi vào 7 huyệt vị trên người Khương Ninh. Thất Tiểu Trích cũng không biết vì sao cực kỳ thích Khương Ninh, hồn nhiên không sợ dạ hoàng thiềm độc, giúp nàng đem vận chuyển hướng dòng độc tố, từng ngụm hút ra. Phía sau, Diệt Đế nói, Thương Lê tựa hồ đang giúp Khương Ninh giải độc. Ta xem Khương Ninh trúng độc đã sâu, đã không phải dựa vào dược vật cùng pháp khí có thể cứu được trở về. Lăng Tiêu cung vị kia nhị cung chủ tự mình giá lâm, có lẽ mới có thể xoay chuyển trời đất. Diệt Đế nói, ta luôn cảm thấy không đúng, Thương Lê sao lại quay về Cự Trạch Thành. Hắn không phải cuồng vọng tự đại, ngay cả Ấu Tôn cũng không sợ. Người thật cho rằng hắn là người ngu xuẩn, hắn chỉ là ngạo, mà không phải vô trí, mang theo một Khương Ninh trọng thương, đi va chạm với Ấu Tôn sao? Dừng một chút, Đạo Đế lại nói, Kỳ đại nhân phát hiện trúng kế, cũng nên chạy về đây. Thời gian trôi qua, dạ hoàng thiềm độc trong cơ thể Khương Ninh, rất nhanh thanh trừ hơn phân nửa. Nhiễm Hà dị dược để cho máu thịt trên người nàng một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, kim tuyền bị máu hấp thu, lưu truyền toàn thân. Ngay cả vết thương trên lưng cũng bị kim quang và tiên hà bao phủ, đau đớn gần như biến mất. Làn da, hai mắt cô, nhanh chóng khôi phục ánh sáng, không còn bệnh hoạn nữa. Thì ra ngay từ đầu phương hướng của ta đã sai rồi, muốn bức ra dạ hoàng thiềm độc, không phải dựa vào thân thể, mà là dựa vào ngân mạch. Làm sao ngươi biết, thay vì suy nghĩ những thứ này, không bằng suy nghĩ nhiều một chút, nên trả tôi bao nhiêu tiền làm thù lao. Lý Duy Nhất quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phía sau, Quan Sơn Nhị Đế mấy lần đột nhiên đi tới, kéo gần khoảng cách, hiển nhiên đã phát hiện không đúng, dục dịch, muốn ra tay thăm dò. Lý Duy Nhất nhíu chặt mày, nhìn ra Khương Ninh trong cơ thể pháp khí căn bản không có thừa bao nhiêu, hơn nữa coi như thanh trừ dạ hoàng thiềm độc, thân thể cũng cực kỳ suy yếu, cần thời gian an dưỡng. Pháp khí của ngươi là mấy giai khí? Hắn hỏi, lục giai, đến rồi, hai người bọn họ vẫn chuẩn bị mạo hiểm ra tay. Sẽ không thả chúng ta trở lại Cự Trạch Thành. Ngươi đi trước, độc tố trong cơ thể ta hiện tại đã rất mỏng, có thể khống chế, đối phó hai người bọn họ không phải việc khó. Khương Ninh ngừng thanh trừ độc tố, như một luồng gió bay lên. Bay tới nơi cách mặt biển mấy trượng, giao, lần thứ hai kích phát nguyễn giáp bao trùm toàn thân, nàng cầm kiếm lâm không ngạo đứng, trên lưng hai cánh quang ảnh triển khai, một tòa lâu vũ điện đài khí thế bàng bạc treo ở đỉnh đầu. Chiến pháp ý niệm tiến vào trạng thái hoàn toàn. Một kiếm chém ngang, vũ khí bay đầy trời cùng kiếm khí, hồ quang lợi kình rộng chừng mấy chục trượng, đem Diệt Đế cùng Đạo Đế nhanh chóng vọt tới trên mặt biển đánh cho lui về phía sau. Trong cơ thể ta dạ hoàng thiềm độc đã thanh, hai người các ngươi là vội vã tới chịu chết sao? Khương Ninh khuôn mặt lãnh diễm, trên người khí thế đủ có thể cùng thời kỳ toàn thịnh đánh đồng. Lý Duy Nhất biết nàng đang phô trương thanh thế. Vì thế giơ cao ngân thương, vậy mỗi người một người, Diệt Đế thuộc về ta. Chúng ta so tài một chút, ai đánh chết đối thủ của mình trước. Diệt Đế cùng Đạo Đế xoay người bỏ chạy, toàn thân pháp khí cuồng trào, trực tiếp trốn vào nước biển, muốn từ đáy nước thoát thân. Khương Ninh lạc quay về trên lưng Sô Ngô, trên mặt không hề vui mừng, nhìn ra xa một phương hướng trong màn đêm, nàng đến rồi. Chiêu phô trương thanh thế này, có thể dọa lui Trần Văn Vũ. Có thể dọa Quan Sơn Nhị Đế, nhưng không dọa được nàng. Đây là một trận chiến đấu ta nhất định phải đối mặt, không liên quan đến ngươi, ngươi mau đi đi. Lý Duy Nhất thấy được trên mặt biển, khống chế tiểu thuyền mà đến đạo thân ảnh váy lám kia, chính là bộ nhân bì của Trang Nguyệt Kỳ đại nhân. Trạng thái hiện tại của ngươi, sợ không phải là đối thủ của nàng. Lý Duy Nhất nói, Khương Ninh nói, ngươi cho rằng trốn, liền trốn thoát được. Không chiến mà trốn. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chiến, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Kỳ đại nhân đến, Diệt Đế cùng Đạo Lý vốn là trốn vào đáy nước. lập tức trở về mặt biển, một trái một phải, theo nàng hiện lên hình quạt vây quanh. Kỳ đại nhân mỉm cười, giọng nói giống như trăng nguyệt, Vũ tiên tử không chỉ có dung nhan thiên hạ nhất đẳng, mặc vào bộ giáp mềm này, phác họa dáng người, cũng làm cho ta rất hài lòng. Khương Ninh đã sớm nhìn thấu trăng nguyệt là giả, đương nhiên cũng hiểu được trăng nguyệt tất đã chết ở trong tay nàng, vốn là một đôi mắt lạnh lùng vô tình, giờ phút này lại nổi lên cảm xúc phức tạp, sát ý, hận ý, tình nghĩa đan xen. Không có bất kỳ một khắc nào, ý niệm giết một người kiên định như lúc này. Ta có thể tạm cho ngươi mượn một kiện bảo vật, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Lý duy nhất cuối cùng mở miệng như thế. Hai chữ tín nhiệm, đôi khi phân lượng rất nặng. Khương Ninh hơi nghi hoặc, đối với người khác, ta chỉ có thể nói ta cố hết sức. Đối với ngươi, ta có thể ngoại lệ một lần, ngươi có thể tín nhiệm ta lớn nhất. Suy nghĩ một chút, nàng lại bỏ thêm một câu, ta không dùng không, ta trả tiền. Lý duy nhất lấy ra quỷ kỳ, giao cho nàng, trong lòng có chút chờ mong dưới sự thúc dục của khí lục giai, lực lượng quỷ ảnh trong quỷ kỳ mạnh đến mức nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.